Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1289, nhân tâm thay đổi. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Thế Huyền cũng không muốn quấy nhiễu đến Vương Dung, lựa chọn một cái yên lặng ít người con đường, hướng về Vương gia phủ đệ mà đi. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều quá nhiều. Vương gia cũng thật sự quá mệt mỏi. Bên trong xe ngựa yên tĩnh, Vương Dung dựa lưng thùng xe ngựa, hơi ngước đầu, trong đầu liên tiếp, làm xong tất cả những thứ này. Trong lòng hắn nhưng không có một chút nào ung dung cảm giác. Trái lại càng phát trầm trọng, nhân tâm ghét chiến tranh thì đã đến rồi mức độ như vậy. Mỗi người đều đem hòa bình nghĩ đến quá tươi đẹp, quá đơn giản, hòa bình là cần chính mình đi chống lại, cố gắng, đi tranh thủ, làm rất nhiều người cũng đang thảo luận Khorasan trời cao hoàng đế ở xa. Nơi đó chiến tranh không có quan hệ gì với đại đường thời điểm. Nhưng không ai rõ ràng, chuyện giống vậy một dạng có thể phát sinh ở trung thổ, một dạng có thể phát sinh ở đại đường. Mọi người căn bản không hiểu, có lúc không phải người nghĩ chiến, mà là không thể không chiến. Phát sinh ở Khorasan sự tình, cái kia mới là thế giới chân thực. Ầm ầm, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, xe ngựa chấn động, đột ngột ngừng lại. Làm sao vậy? Vương Dung mở mắt ra, mở miệng nói, Vương gia, không có gì, đằng trước buồn phiền đường. Ta lập tức đổi con đường. Tô Thế Huyệt thanh âm từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Trong thanh âm lộ ra vẻ run rẩy, mơ hồ có chút bối rối. Hắn lập tức nỗ lực thay đổi phương thức, nhưng mà vẫn là đã muộn. Chúng ta không muốn chiến tranh. Một trận kinh thiên động địa, khàn cả giọng hò hét đinh tai nhức óc, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Đại đường đã có quá nhiều chiến tranh. Ai dám phát động chiến tranh, người đó chính là tất cả mọi người kẻ địch. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, biên tướng vì tranh công, đã không chừa thủ đoạn nào. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người? 10 vạn người, 100 vạn người, lẽ nào cần phải thần châu đại địa thây chất đầy đồng? Cái kia chút võ tướng mới hài lòng không? Khorasan chiến tranh cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Không muốn chiến tranh, ngoặc kép, nghe được cái kia vô cùng kịch liệt, chấn thiên động địa cuồn cuộn âm thanh. Trong buồng xe ngựa, Vương Dung sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên hiểu cái gì. Vương gia, Tô Thế Huyền theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng thùng xe ngựa, trong lòng đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Trên triều đình sự tình đang lên men, kinh sư bên trong bách tính đang nâng được du hành thị uy. Hàng ngàn hàng vạn người tụ tập cùng nhau cao giọng hô to. Mà Tô Thế Huyền ngồi ở xe ngựa phía trước, càng là nghe được toàn bộ kinh sư, khắp nơi đều truyền đến hô to. Tiếp tục tiến lên đi, ta nghĩ nhìn một chút, không biết qua bao lâu, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến Vương Dung thanh âm. Dị thường trầm thấp, một sát na kia, liền ngay cả Tô Thế Huyền cũng bất giác trong lòng rung rung một chút. Hắn rút ra ngang hông bội kiếm, lặng yên không tiếng động tước mất trên thân xe sở hữu ký hiệu. Bạch, xe ngựa một góc, một khối mảnh nhấc lên, Vương Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phía bên ngoài, kinh thành bên trong, vô số lầu phòng san sát nối tiếp nhau. Ở trong tầm mắt vô biên vô tận bày ra mở ra. Ngay ở mấy gian tung bay rượu kỳ hạ, Vương Dung thấy được một đám tụ tập đám người. Lít nhà lít nhít, lấy ngàn mà tính đám người tụ tập cùng nhau. Viễn viễn cận cận, trên đường phố, trên tửu lâu, đâu đâu cũng có bóng người. Có mấy người thậm chí đưa đến cái bàn. Đứng lên trên, Vương Dung trương mắt nhìn sang. Thấy được nam nhân, nữ nhân, lão nhân, phụ nhân, đứa nhỏ, một đám người hô to reo hò, kêu mặt đỏ tới mang tai, từng cái vô cùng kích động. tựa hồ dùng hết toàn bộ sức mạnh, từng làn làn sóng chính nằm trong quá trình chuẩn bị, mà hướng về xa xa nhìn thấy, Vương Sung thấy được càng nhiều người triều ở tụ tập, ở hô to, một sát na kia, một loại vô cùng cảm giác xa lạ từ trong lòng dâng lên. Kinh ngạc, bi thương, đau lòng, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, từ trong lòng phi thiểm rồi biến mất, nhưng mãnh liệt nhất vẫn là một loại sâu sắc thương tiếc, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Biên tướng vì tranh công, không chừa thủ đoạn nào. Bây giờ triều đình, còn có kinh sư bách tính, đối với chiến tranh đã lầm hiểu được mức độ này đi. Đại đường rốt cuộc muốn trả ra bao nhiêu đánh đổi, trôi hết bao nhiêu máu tươi, mới có thể từ bên trong hấp thụ giáo huấn, mới sẽ bỏ qua tất cả ấu trĩ cùng đơn thuần, mới hiểu cái thế giới này tàn khốc chỗ. Rõ ràng lạc hậu tựu sẽ chịu đòn, rõ ràng mạnh mẽ mới là bảo vệ mình biện pháp duy nhất. Cô Lộc Lộc, xe ngựa tiếp tục tiến lên, xen lẫn trong vô số đồng dạng lấp lấy trong xe ngựa, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Vương Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được vô số du hành phản chiến đám người, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng xám. Tại sao muốn chiến tranh? Người Hồ cũng giống như chúng ta, chỉ là người bình thường mà thôi. Chúng ta không muốn làm chiến tranh, người đề xuất. Người Hồ vấn đề, để người Hồ tự mình giải quyết. Đại thực người cùng Tát San người chiến tranh, cùng đại đường có quan hệ gì đâu? Ngoặc kép, hàng loạt tiếng hô to truyền lọt vào trong tai. Phía trước khoảng cách đó không xa, một nhánh đội ngũ mấy ngàn người giơ cao cánh tay, mới vừa từ trên đường phố dâng lên, phía sau lập tức lại là một nhánh đội ngũ theo nhau mà tới, mãnh liệt mà tới. Một nhánh, hai chi, ba chi, thị uy đám người so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Xa xôi Khorasan xảy ra chiến tranh có như một cái nặng cân sao rơi xuống, hoàn toàn dẫn bảo đám người phản chiến tâm tình. Vô số dân chúng đi tới đường phố, bất quá khoảng cách mấy trăm dặm, đã chí ít gặp 7-8 nhánh du hành dân chúng. Phản chiến thanh âm náo động mây trên, này chút khàn cả giọng hô to, mỗi một tiếng cũng giống như một căn lạt một dạng, đâm thật sâu vào Vương Sung trong lòng. Vương Sung dựa lưng vào thùng xe ngựa, sâu sắc nhắm mắt lại, mỗi một lần hô hấp đều tựa như đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, mà dần dần, tựa hồ trên triều đình nhiều tin tức hơn truyền đạt ra, đám người cũng dần dần cải biến thị uy phương hướng, từ mới bắt đầu muốn hòa bình, không muốn chiến tranh, đến phản đối võ tướng, rốt cục mục tiêu chỉ hướng Vương Sung. Tất cả những thứ này đều là dị vực vương chủ ý. Mọi người cùng nhau du hành, tấu lên trên, để triều đình biết tâm ý của chúng ta, đánh đổ dị vực vương. Ngoặc kép, tiếng reo hò kinh thiên động địa, mà ngơ ở kinh sư phồn hoa nhất một chỗ khu vực. Vương Sung càng nhìn thấy một chỗ đài cao, càng có 7-8 tên thanh y nho sinh tụ tập cùng nhau, đang trên đài cao lớn tiếng phê phán chính mình. Thiên hạ đã thái bình, dị vực vương tại sao muốn vào lúc này đưa ra xuất binh Khorasan? Tây Nam 40 vạn, Ta La cùng Khorasan 1 triệu, đã giết 140 vạn, lẽ nào còn chưa đủ sao? Hắn đến cùng còn muốn giết bao nhiêu người? Dĩ nhiên ở trên triều đình đưa ra lần thứ hai xuất binh Khorasan. Ở đại đường, dị vực vương mới là lớn nhất, giết người ma vương, đánh đổ dị vực vương. Chúng ta nhất định muốn để Thánh Hoàng giải trừ dị vực vương tất cả chức vụ. Chúng ta đại đường không cho hạ như vậy giết người ma đầu. Ngoặc kép, đài cao dưới, biển người đông nghịt, vài tên nho sinh nhất hô bá ứng. Mỗi hô một tiếng, liền có vô số đám người điên cuồng đáp lại. Tiếng gầm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, có giống như là thủy triều, chấn động thiên địa. Mấy tên khốn kiếp này, nghe đến mấy câu này, Tô Thế Huyền ánh mắt đỏ như máu. Lòng giết người đều có. Một cái đối với đế quốc trung tâm thành thành. Một cái thông suốt ra của mình toàn bộ dòng dõi tính mạng. Ở cực kỳ nguy cấp thời khắc. Ngăn cơn sóng dữ. Một cái ở Tây Bắc nguy cơ. Không binh có thể dùng tình huống hạ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Vì đại đường đem hết toàn lực anh hùng. Đến rồi bọn họ trong miệng. Tự thành một cái giết người đầy đồng đại ma vương sao? Lẽ nào bọn họ đã quên đại nhân vừa rồi trở về thành thời điểm? Bọn họ là như thế nào muôn người đều đổ xô ra đường? Làm sao sùng bái hắn? Coi hắn là thành anh hùng một dạng sao? Mới bất quá ngắn ngủi thời gian. Vì sao người dĩ nhiên có thể như vậy giỏi thay đổi? Một sát na kia, Tô Thế Huyền tâm đều đang nhỏ máu. Không có người có thể như vậy sỉ nhục vương gia. Tô Thế Huyền tình nguyện chết. Đều không nguyện ý nhìn thấy một cái đại đường anh hùng. Chịu đến như vậy ở sỉ nhục cùng nói xấu. Ta muốn giết mấy tên khốn kiếp này. Tô Thế Huyền nắm thật chặt nắm đấm. Liền muốn từ trên xe ngựa nhảy vọt đi ra ngoài. Quên đi, từ bọn họ đi thôi. Vừa lúc đó... Một cái thanh âm mệt mỏi truyền lọt vào trong tai. Nghe được thanh âm này, Tô Thế Huyền trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là vương gia, từ bọn họ đi thôi. Vương Sung lần nữa nói. Hắn dựa lưng vào thùng xe ngựa. Không nhúc nhích, ánh mắt của hắn ảm đạm cực kỳ. Hắn cũng không để ý cái kia chút nho sinh ác ý công kích cùng mắng chửi. Để hắn chân chính để ý. Là nhìn chung quanh đài, cái kia chút tâm tình kịch liệt, từng làn đáp lại bách tính, làm cái kia chút mắng chửi thanh âm theo nho sinh nhóm đồng thời vang lên. Cái kia so với lạnh như băng đao kiếm cũng còn muốn tới được đau đớn. Uống, uống, uống, vừa lúc đó, con đường bên, đột nhiên một cái mang theo trẻ thơ thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hấp dẫn Vương Sung chú ý, Hàng Long phục hổ, Nam Yến Bắc về, Kình Thiên trụ địa, ngoặc kép, âm thanh có nề nếp, kèm theo kiếm khí âm thanh, ở mảnh này du hành trong đám người phá lệ bất đồng. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên vén lên một đạo mảnh, chỉ thấy đường phố một bên, một tòa hiệu thuốc bên, một tên 7, 8 tuổi bé trai. Ăn mặc màu xanh tiểu y, chính quơ một thanh kiếm trúc, tuy rằng kiếm trúc xanh lung lay, không có gì sức mạnh, nhưng bé trai nhưng ánh mắt trong suốt, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, xung quanh tất cả đều là gào thét đám người, thế nhưng cái kia tất cả thật giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Bé trai hết sức chăm chú, thật giống toàn bộ thế giới tựu chỉ còn lại trong tay kiếm trúc. Làm gì? Không thấy mọi người đều ở du hành? Phản đối chiến tranh sao? Trong chớp mắt, một cái lớn giọng truyền tới từ phía bên cạnh. Còn không có chờ bé trai phản ứng lại. Một con xù xì, quạt hương bồ giống như lòng bàn tay từ bên cạnh duỗi tới. Đổ ập xuống chính là một lòng bàn tay đột nhiên đánh vào hắn trên ót. Đồng thời thuận thế đem bé trai trong tay kiếm trúc đoạt tới. Đồng, không nghe trong tửu lâu nói như thế nào sao? Ra chiến trường người chàng xuyên bụng nát. Sao tất cả đi ra? Lão nương nuôi ngươi lớn như vậy. Có thể không phải là vì để cho ngươi chết ở trên chiến trường. Ngươi còn nhỏ tuổi không học giỏi. Còn không cho ta mau cút đi vào nhà. Đi học cho giỏi. Nhớ kỹ. Sau đó cũng không tiếp tục có thể mua kiếm. Theo thanh âm kia. Một cái vải thô váy sái phụ nhân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Xuất hiện ở bé trai phía sau. Nhào đỉnh đầu mặt chính là một trận mắng to. Nhưng là mụ mụ. Tại sao? Bé trai ngẩng lên đầu. Đầy mặt ủy khuất muốn tranh phân rõ cái gì. Nhưng rất nhanh tựu bị đánh gãy. Không có gì tại sao? Làm lính có cái gì tiền đồ? Yêu thích đánh giặc. Đều không là vật gì tốt. Làm mẹ lạnh lùng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,